chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy. Chương 95, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Đường Hinh đi cùng VZI đoàn làm phim sang KLOIA, đây là lần đầu tiên cô tham gia MZTKCS bản đề tài quân SC. Cũng nhờ Minh Trúc đề CU, nếu không MZT biên KCS chuyên viết KCS bản HN. Đại, tình yêu đô TH như cô khó mà có cơ HZI tham gia. Đây cũng là lần đầu tiên cô cùng đi quay phim ở nữ ZC ngoài. Còn là, phim DN ảnh đề tài quân SC. Nói đúng ra, điều KN vô cùng gian KS. Tuần đầu tiên còn đợi. Khương, đạo nói càng về sau sẽ càng khó khăn hơn. Đường Hinh vừa MZI xong. Tuần đầu tiên là đã cảm thấy MT muốn chết đưa OC. Như cảm giác rất đáng. Loại trải nghiệm M này không chừng CS có MZT lần trong đời. Kỳ hạn MZT tuần đã đến. Đường VCCGAIDN thoại cho Đường Hinh. Lúc ấy Đường Hinh vừa MZI tắm xong đang nằm trên giường. MT sắp chết, có hơi không có sức mà nói. Đường T ân, có VC gì sao? Đường VCC trầm mặc vài giây. Cười thành tiếng, Đường Hinh, có phải, em đã quên truy N gì rồi không? Đường Hinh MT đến mức đầu váng mắt hoa. Cái gì, MZT tuần, anh nhắc nhở cô, Đường Hinh liền có phản ứng. Cô hừ MZT tiếng, tôi không về đâu, Đường VCC đi vào văn phòng. Tiao Lý Cao đi theo sau, chu đáo đóng CUA, lại, trong lòng thầm nghĩ. Thật SC là cùng Đường tiểu thư ở bên nhau. Sao, gần đây trong công ty có tin đồn, Đường Tê Ân theo đuôi Minh Trúc, không thành, quay qua theo đuôi Đường Hinh, Tiao Lý Cao do DC, không biết có nên nói cho Đường Tê Ân biết hay không, Đường VCC ngồi chứ ZC bàn làm VC, bình tĩnh nói, anh sẽ đặt vé máy, bay đi ngay ngày mai cho em, Đường Hinh NI giận. Từ trên giường ngồi bật dậy, anh là ai, TCTN, đặt vé máy bay cho tôi, muốn tôi trở về thì tôi phải về sao, tôi không về, Đường VCC lười biếng DCA vào trên ghế, nhàn nhạt nói, là bạn trai em, lần chứ ZC không phải em nói làm bạn gái anh sao, chúng ta ôm cũng ôm, hôn cũng đã hôn rồi, anh đồng ý VZI em, anh biến đi. Tôi nói muốn làm bạn gái anh từ bao lâu rồi? Đến bây giờ, anh MZI đồng ý cái đầu anh. Đường Hinh tức giận đến N đom đóm. Còn NSZ dọ anh đã từng nói qua. Anh có MZT người em gái. Mắng mẻ cũng không đưa OC. Không có lễ phép, chơi trò lạt mềm bu ZC chật chứ gì. Ai chơi ai còn chưa biết đâu. Đường VCC, anh SU ưng sốt MZT chút. Đường Hinh TACC tiếp cúp DN thoại. Đường VCC nhìn chằm chằm màn hình ZDZ ân. Buồn BCC, không ngờ cô, gái này hỏa khí lại LZN như vậy. Chứ ZC đây thoạt nhìn hiền lành. Thật là, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Anh nghĩ nghĩ, thế mà lại cảm, thấy buồn cười. Click mở WeChat, bắt đầu phát bao lì xì cho cô. Đường Hinh thấy DN thoại ZDZ ân rung lên liên tục. Liền mở WeChat ra, thì thấy, đường VCC, cung hát phát tài, đại cát đại LOI, cung hát phát tài, đại cát đại, LOI, cung hát phát tài, đại cát đại LOI, còn không ngừng phát, cũng không biết đã phát bao nhiêu cái rồi. Đường Hinh, muốn dùng tiền mua chu ZC cô sao? Cô vừa hử MZT tiếng vừa thu bao lì xì. Đường VCC thấy cô nhận, cười thành tiếng, tiếp tục phát, lúc Tiao Lý Cao đem Văn Kỳ N đi vào, đặt MZT ly cà phê chứ ZC mặt đường. VCC, nói, đường Tê Ân, mấy Văn Kỳ N này cần ngài ký tên. Đường VCC liếc mắt, ừ, để đó đi. Tiao Lý Cao không cẩn thận nhìn thoáng qua màn hình ZDZ Ân của. Đường Tê Ân, tốc đờ rét tay của đường Tê Ân vô cùng nhanh mà. Phát bao lì, xì, cậu còn thấy rõ ghi chú. Tiểu phú bà, đường Tê Ân phát bao lì xì cho tiểu phú bà. Mà tiểu phú bà là ai vậy? Đường VCC thấy Tiao Lý còn đứng đó. Ngư ZC mắt lên nhìn. Rất gấp sao? Tia O Lý cao cười MZT chút. Có hai cái tương đối gấp. Đường T ưng xem, chứ ZC MZT chút đi. Đường VCC nhận lấy văn kiện Tia O Lý đưa qua. Vừa phát bao lì xì vừa xem. Thấy không có vấn đề gì. Lấy bút ký tên, đưa OC rồi. Tia O Lý cao cầm lấy văn kiện. Thấy đường T ưng lại tiếp tục cầm GDZ ưng. Phát bao lì xì, bên kia, đường hình thu bao lì xì đến mỏi cả tay. Thu thu mãi vẫn không. Hết, Minh Trúc tắm RUA xong. Thấy tay cô nàng lư ZT nhanh trên màn. Hình, cứ tưởng rằng cô đang chơi trò chơi. Cũng không hỏi, mở máy tính, ra, CSNSSUAKCS bản hậu kỳ. Đường hình thu đưa OCMZTNUA. Nhắn qua MZT câu. Đường T ân hôm, này tán tài sao, đường VCC, phát bao lì xì cho bạn gái, để cô ấy khỏi khóc than trên, vòng bạn bè, đường hình, không biết xấu hát, ai đồng ý VZI anh ta chứ, đường hình thu bao lì xì xong, đếm sơ qua, hình như là 99, cái, còn chưa đến 2 vạn T, nếu sau này mà BANHA không thành đôi, cô, cũng sẽ phát lại cho anh. Làm anh thu đến mỏi tay thì thôi. Nếu thật SC muốn mua chu ZC cô, đưa thẻ đen MZIGAI là có thành ý trong khoảng thời gian ở KLOI Á. Đường VCCTHNS thoảng GAIDN, thoại dục đường hình về nữ ZC, còn lạm dụng chức vụ. Để Khương Đào, tìm đường hình nói GNMZT lần, ý là, đoàn làm phim HN tại không? Cần cô làm gì cả, cô có thể về nữ ZC, đường hình càng không về, đường VCC càng GAIDN thoại sang, hỏi, cô, vì sao không CSU trở về, đường hình nói, tôi không muốn về, MZT mình Minh Trúc ở đây tôi, không yên tâm, đường VCC, MZT lúc sau, anh hỏi, còn gì NUA, không NSZ anh sao, nếu mà cô trả lời NSZ, anh sẽ TACC tiếp đi KLOI Á bắt người. Đường hình ngồi trên giường. Dung chân hừ MZT tiếng. Khó có DP, nghiêm túc mà nói. Tôi CS là muốn đi cùng T mà thôi. Lần đầu tiên, cùng đoàn làm phim quay ở nữ ZC ngoài. Còn là phim DN ảnh đề tài. Quân SC, cảm giác rất không giống nhau. Anh có hiểu không, nói không? Chừng cả đời CS có MZT lần này, tôi muốn trải nghi M. Cô, dừng MZT chút, có đưa OC không? Đường T ân, ngài coi như cho tôi NGS, phép 2-3 tháng đi. Thời gian hai người GAIDN thoại thường là vào buổi tối ở KLOI Á, khi đó đường hình vừa MZI trở lại khách sạn, tắm RUA xong xuôi. Trong, nữ ZC là vừa đúng 9 giờ sáng, thời gian đi làm, đường VCCDCA vào, trên ghế, dáng vẻ lười biếng, sắc DNS là không phải muốn trốn anh, đường hình cười, đường T ân, đường VCC thấp GA ân, ừ, đường hình vẫn đang cười, mặt ngài thật dày, đường VCC, anh hừ lạnh MZT tiếng, đường hình VZI vàng nói, cứ vậy đi, còn CI, hơn MZT tháng NUA là quay xong phim rồi. Tôi cúp máy chứ ZC đây. Đường VCCB cúp DN thoại. Hừ MZT tiếng, cái tật xấu không nói không? Rằng liền cúp DN thoại này là HAC ở đâu ra vậy? Không đưa OC, sau này, cũng phải dạy D lại MZI đưa OC. Sau lần đó, đường VCC cũng không gợi qua thúc giục đường hình trở. Về NUA, quan hát của hai người trên WeChat rất chặt chẽ. Đường VCC cứ phát bao, lì xì, đường hình cứ thu bao lì xì. Rồi MZI bắt đầu nói GN, loại hình thức ở chung này hơi kỳ quái. Thế nhưng hai người lại không, cảm thấy có CS nào không đúng. Đường VCC vốn đang muốn SUA tam, quan của cô nàng nào đó, dần già nghĩ, tuy đi cô vui vẻ là đưa OC, cũng, không phải GNGLZN, khoảng chừng MZT tháng chư ZC khi kết thúc quay phim. đường VCC gấp, rút ích u lý công vi C trồng chất, dành thời gian đi KLOIAMZT chuyến. Đêm đó, đoàn làm phim kết thúc công vi C tương đối trễ. Anh ở khách sạn đợi 2 tiếng đồng hồ. Đoàn làm phim MZI xong vi C. Trở về, lần này thời gian tương đối gấp gáp. CS có thể ở lại 2 ngày. Đường, VCC không thông báo cho Khương Đạo. TACC tiếp đi qua. Đường Hinh đi vào sảnh khách sạn. Lúc nhìn thấy đường VCC còn SU ân. Sốt MZT chút, ngơ ngác mà nhìn anh, còn tưởng rằng mình đang bê ảo. Giác, đường VCC đút tay vào túi quần, không nói không rằng liếc mắt, nhìn cô MZT cái. Đám người Khương Đạo thấy anh, bất ngờ ngoài ý muốn. Đường T ân, sao ngài lại TZI đấy? Cũng không nói VZI BAN tôi chứ ZCMZT tiếng. BAN tôi, không biết. BANHA đã ăn cơm HZP của đoàn làm phim. Đường VCC cười cười. Vừa đúng lúc có thời gian. Qua đây nhìn xem, 2 ngày sau là đi ngay. Khương Đạo hỏi, ngài ăn cơm chưa? Đường VCC đưa mắt nhìn đường Hinh. Vẫn chưa, đợi lát NUA đi ăn. Gần, đây có gì ăn? Đường Hinh DZT tây nhiên B điểm danh liền phục hồi tinh thần. Nhìn về phía, anh, sao lại hỏi tôi, ánh mắt NSU ân người khác không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía cô. Đại, khái là cảm thấy sao cô có thể dùng Gia ân đi U này mà nói GNVZI. Ông chủ, đường Hinh phản ứng lại, cười tùm TM mà nhìn về phía đường. VCC, ngài muốn ăn gì, đường VCC không nóng không lạnh mà nói. Em dẫn anh thì anh đi. Thôi. Đường Hinh nhìn anh MZT cái, nhìn về phía Minh Trúc cười, cậu đi đi, TZ đi về chứ ZCCSNSSUA hậu kỳ đã. Đưa OC thôi, đường Hinh đi về phía đường VCC hơi như Z ân mày. Đường Hinh ngẩng đầu nhìn anh, đi thôi, hai người đi ra khỏi khách sạn, đường Hinh TACC tiếp dẫn anh vào quán. Ăn bên cạnh, cô đi bên cạnh anh, tâm trạng có chút vui sư Z ân, Gia ân đi U, vui vẻ, bình thường BAN tôi ăn ở đây tương đối nhiều, CS này gần, hương V cũng không tê, đường VCC cúi đầu nhìn cô, hẳn là đã ăn rất nhiều NS, đường Hinh không hiểu gì, MMT nhìn anh, đường VCC nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô. TACC, tiếp đưa tay lên, nhéo má cô MZT chút, làn da cô gái nhỏ tinh tế mềm, xúc cảm rất tốt, anh NSN không đưa OC tăng thêm chút LCC. Đường, Hinh kêu đau MZT tiếng, VRZT tay anh làm gì nhéo tôi, tiểu phú bà, em béo, anh MZI béo đấy, đường Hinh mặt đỏ tai hồng. Cô không giống Minh, chốt, ăn thế nào cũng không mập, ăn cái gì cũng không mập, giống như đường VCC nói. Cô ăn cơm ngoài 2 tháng, béo, khoảng chừng 5 cân đi. Cô NSN không đưa OC sờ sờ mặt mình, có rõ ràng như vậy sao? Khỏi cần sờ, chắc chắn béo, anh liếc mắt nhìn cô MZT cái. Toàn BZ, đoàn phim, không chừng CS có em là béo lên. Đường Hinh chừng anh, để anh ăn thức ăn gia súc MI ngày xem, anh có béo lên không? Đường VCC nhìn dáng vẻ tức giận của cô, B ân nhiên cảm thấy SC chờ, đợi mấy ngày nay quả THCC đáng giá, anh VV đầu cô, tâm trạng tốt lên, nói, đưa OC, không béo, đi ăn cơm VZI anh chứ ZC đi, đói sắp chết rồi, đói chết MZI tốt. Chết rồi ai phát tiền lương cho em, cũng không phải CS có MI công ty nhà anh. Tôi ở nhà viết ca CS bản, viết tiểu thuyết cũng có thể kiếm tiền. Đường VCC lười tranh cãi VZI cô, đi vào tìm MZT vị trí gần CUAS ngồi. Xuống, đường Hinh đã ăn rồi, liền ngồi ở phía đối GN. Nhìn anh ăn, đường VCC là thật SC đói bụng. Cúi đầu chăm chú ăn, không thể nói, GN, Ánh mắt THNS thoảng rơi xuống trên người cô gái ngồi đối diện. Khu IU tay Đường Hinh đặt trên bàn, nhăn mặt nhìn anh, nhìn tôi làm gì, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của em. Anh nhàn nhạt nói, đừng tưởng rằng khen tôi xinh đẹp là tôi liền làm bạn gái của anh. Đường Hinh vô cùng bình tĩnh cúi đầu, chơi điện thoại di đz ân. Đường VCC ăn no xong, hất hất cầm về phía cô. Tiểu phú bà, đi thanh, toán đi, anh CS có nhân dân tê thôi. Đường Hinh ừ MZT tiếng, đi thanh toán, thầm nghĩ thu nhiều bao lì xì của anh như vậy, hẳn là nên trả cho anh ta BUA cơm. Quả nhiên là bắt người, tay ngắn, cô DZT nhiên cảm thấy hẳn là nên đổi ích u tốt VZI anh MZT chút. Trên đường trở về, Đường Hinh quay đầu nhìn anh, nhìn không đưa OC, hỏi, Đường T ân, anh TZI đây làm gì? Đường VCC đút tay vào trong túi quần, có chút lười nhác, TZI thăm, em, Đường Hinh nhìn về phía anh, tim đập bùm bùm trong lòng ân CC, nhỏ. Dìa ân hỏi, vì cái gì chứ, muốn TZI thì TZI thôi, làm gì có nhiều vì cái gì như vậy, nói cô có tư tưởng yêu đương méo mó, anh ta cũng không khác mấy, đâu, nói MZT câu thích em thì sẽ chết sao, chẳng trách theo đuôi Minh Trúc không thành, không đúng, Minh Trúc là kiểu nào cũng sẽ không theo đuôi đưa OC rồi, cô ấy là đã có sẵn mục tiêu. CS có thể chấp nhận Lục Trác Phong mà. Thôi, ngày hôm sau, Đường VCC cùng đoàn làm phim đi tham quan phim. Trường MZT quần, bụi chiều, kéo Đường Hinh đi dạo đường phố Nư ZC. Bạn MZT chút, cái này, người của đoàn làm phim đều đã nhìn ra. Lần này Đường T ân, TZI là vì Đường Hinh. Thật là khó tin mà. Không phải chứ ZC đây Đường. Tê ân đã từng theo đuôi Minh Trúc sao? Bây giờ lại ở bên Đường Hinh. Hai khuê mật sẽ không từ mặt nhau đấy chứ. Về điểm này, Đường Hinh đã SZM nghĩ đến. Lúc đầu quả THCC là có hơi khó CSU, nhưng Minh Trúc là thật SC xinh đẹp. Đa số đàn ông vì điểm này mà đờ thì cũng rất bình thường. Hơn NUA cô quá hiểu tính cách của Minh Trúc, cô ấy là không thể nào thích Đường VCC. Đường VCC cũng không phải là loại mặt dày lì lom đi la liếm người khác. Chứ ZC đây cả hai người đều đờ ZC thân, cũng không có gì đáng nói. Có lẽ nếu đờ y thành người phụ NU khác, Đường Hinh sẽ không thoải mái. Cho qua đến vậy, lúc trở lại khách sạn, nhân viên của đoàn làm phim đã lục tục trở về. Đêm nay Đường VCC đãi nhân viên đoàn làm phim và các diễn viên chính ăn cơm, có vài người trở về tương đối SZM, còn chưa đến 7 giờ, tối giờ đờ A Phương, BANHA liền tìm đưa OCMZT nhà hàng Trung Quốc. Trên, bàn cơm, Khương Đạo Kính dư OUVZI Đường VCC, Đường Tê Ân, sáng, mai bay rồi sao, Đường VCC cười cười. Đúng vậy, Đường Hinh quay đầu liếc anh MZT cái, bụi chiều ở trên phố, Đường, VCC hỏi cô, cùng về VZI anh nhé, cô không trả lời, cùng anh trở về, có nghĩa là cô đã đồng ý VZI anh, cô gái Đường Hinh này có chút cố chấp, nhất là sau khi nghe đưa OC, NSU ân GN mà Minh Trúc cùng Lục Trác Phong đã phải trải qua. Cô, càng cứng đầu hơn, nếu mà Đường VCC vẫn chưa CSU nói MZT câu thích. Cô sẽ không làm bạn gái của anh ta, càng không cần cùng anh ta trở về, liên hoan kết thúc, MAI người trở lại khách sạn, tất cả MAI người đều đi ở phía chư ZC, Minh Trúc cùng Khương Đạo Đờ, Hồng cùng VZI Đường Hải Trình đi tụt phía sau, làm thành MZT nhóm. Chậm chậm đi TZI, cùng thảo luận GN quay chụp vào ngày mai. Hành, lang không đưa OCRZ ân đến vậy. Cô liền đi theo phía sau BANHA, đang lúc chuẩn bê quèo. Tay DZT nhiên bê người ta túm chặt, tim cô giật thót, quay đầu nhìn lại, Đường VCC cúi đầu liếc cô MZT cái. TACC tiếp kéo người đi về hư Z ân. Ngư OC lại, Đường Hinh này MZT tiếng, BZC Trần Minh Trúc dừng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không, nhìn thấy người, BZC lên phía chư ZCMZT BZC, đứng ở CS cua quèo. Thấy đường hình, B đường VCC kéo vào nhà vệ sinh phía cuối hành lang. Đường hình B đường VCC kéo vào nhà vệ sinh. Cô SU ưng sốt MZT chút. Dãy rùa, đường VCC, anh làm gì? Nhà vệ sinh cuối hành lang tương đối vắng người. Hầu như là không có. Ai, đường VCC đem người vây chư ZC bồn RUA tay. Rủ mắt liếc cô, Dìa ưng nói. Trầm thấp, cùng nhau trở về, HUM, đường hình đẩy anh, người đàn ông không chút suy xuyển. Cô cắn môi, không đưa OC, qua tháng sau tôi sẽ trở về. Anh đặc BT đến đón em, thật SC không về cùng anh sao? Tiếng nói, của đường VCC càng thêm trầm thấp, chậm rãi nói thêm, phim đã quay, đến phần hậu kỳ rồi. Em đã trải nghiệm M 2 tháng, cũng đủ rồi, trở về. Cùng anh, nhé, anh càng nói, càng DCA đến gần, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô, đường hình NSN không đưa OC mặt đỏ tim run. Không dám nhìn thẳng, mặt anh, bởi vì anh LZN lên quá đẹp trai, nhìn nhiều sẽ mềm lòng, sẽ, DZ ân tâm, sẽ phản tác dụng, cô cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm nút áo sơ mi của anh. Không cần, đường VCC cắn cắn môi. Hít MZT hơi thật sâu. Thật SC không cần sao. Ánh mắt đường hình di chuyển nhanh như CSZP. Dáng vẻ vô cùng đáng. Yêu, không cần, đường VCC nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn mềm mịn của cô. Ánh, mắt dừng trên môi cô. Vậy em muốn cái gì? Tôi MZI không nói cho anh biết. Muốn anh hôn em không? Cô ngẩng đầu, liếc nhìn anh MZT cái. Có chút kinh ngạc, HUM, đường VCC cúi đầu. Chóp mũi dường như CA nhẹ lên mũi cô. Lúc chóp mũi hai người sắp đụng vào nhau. DZT nhiên đẩy anh MZT cái. Không, muốn, lời còn chưa dứt, eo đã bê người ta ôm kéo ra phía chư ZC. C theo quán, tính ưng UA ra sau. Môi bê người ta dán lên. Đường VCC nặng nề hôn cô, đầu lưỡi TACC tiếp chui vào, cuốn lấy đầu lưỡi cô, mút nhẹ, đường hình ngây ngẩn, cả người như BDN giật, mềm, ca thuật hôn của đường VCC, cô MZT tiếng, đẩy anh MZT chút nhưng không đẩy đưa OC, tay đường, VCC đặt trên eo cô càng siết chặt thêm, anh cắn cắn môi cô, trầm dịa ưng, nói. Đừng nhúc nhích, anh bỏ ra hơn MZT tuần tăng ca, vứt hết công, VC mà chạy đến đây, không thể để anh về không như vậy chứ, cho anh, hôn MZT chút, hay là, em và anh cùng nhau trở về, không, cô cắn anh, à hát hát, đường VCCB cắn đau, híp mắt nhìn cô gái trong ưng CC đỏ, bừng cả khuôn mặt, đôi mắt long lanh, mềm mại như nư ZC. Tim anh khẽ, DZ ưng, khóe mi ưng hơi cong lên MZT chút, vậy để anh hôn đã. Nói xong, lại hôn lên môi cô, triền miên nồng nhi tê, đường hình, ngồi máy bay lâu như vậy, là để đến đây chiếm TN nghi của cô sao? Đường VCC đại móng heo, hết chương 95, cách chương.